Đường Khả Hinh đứng trước khoảng không rộng lớn, nhìn Trang Hạo Nhiên đã đẹp trai ngồi trên xe đạp, chân nhẹ đạp trên mặt đất, nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt nói. Đến đây, cô mỉm cười, cuối cùng từ cạnh cửa phòng ăn, cầm lên một chiếc ô nhỏ trong suốt bật ra, nhanh nhẹn như một chú chuồn chuồn, đi về ghế ngồi phía sau xe, vừa muốn ngồi lên. Trang Hạo Nhiên lại ôn nhu cười, nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh đặt cô ngồi lên trên thanh sắt trước mặt mình, mới nói. Đến Cambridge phải ngồi xe như vậy, ngắm phong cảnh mới vui vẻ. Đường Khả Hinh che dù, ngồi ở phía trước anh, ngẩng đầu, dịu dàng mà mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Đi thôi, dựa sát vào anh, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền vươn hai tay nắm chặt đầu xe đạp, chân đạp một đạp, để xe từ trong bụi cỏ, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn chạy như bay về phía trước. Đường Khả Hinh kinh ngạc la lên một tiếng, dựa sát vào lòng Trang Hạo Nhiên, nhìn anh đạp xe đạp, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng lướt qua cầu nhỏ, dễ dàng chạy xuống, quẹo trái hướng về con đường hoa quế chạy tới, những cây xanh xa xa phía trước, mưa bụi cùng sương mù, người đi đường hai bên, cùng xe cộ lui tới, mình lại vững vàng ngồi trên xe đạp, cảm giác thật vui vẻ với tốc độ này, cô không nhịn được lại kinh ngạc. Vui vẻ cười to lên, nói, thật vui vẻ à, em không biết xe đạp còn có thể ngồi như vậy. Anh có thể bị ngã hay không? Có thể nào đem cả em ngã sấp xuống đất không? Trang Hạo Nhiên nhanh nhẹn đạp xe, lúc chạy về phía trước mới bất đắc dĩ cười nói. Sẽ không, có anh ở đây, em không có việc gì, yên tâm đi. Anh sẽ chính thức mang em tham quan Cambridge một chuyến. Tim Đường Khả Hinh ấm áp che dù cứ việc đón nhận cơn mưa nhỏ, đều thật vui vẻ, tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, chậm rãi vươn tay, nhẹ lướt qua một chút ẩm ướt của cơn gió, cảm giác được ngón tay mình mát lạnh, cô không nhịn được ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, thực sự hưng phấn cười nói. Thật vui vẻ a, thực sự rất vui vẻ a, em đã rất lâu không được thả lỏng bản thân mình như vậy. Trang Hạo Nhiên cười, đạp xe hướng về con đường lớn hoa anh đào, cúi xuống phía dưới, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ửng hồng của Đường Khả Hinh, còn có đôi mắt to sáng ngời như kim cương kia, hai tròng mắt anh dịu dàng, chậm chạp cúi đầu, nhẹ hôn trên trán cô. Mưa phùn mịt mù, khắp nơi đều một màu xanh biếc, cơn gió nhẹ thổi qua chiếc ô nhỏ trong suốt có hai bóng người giao chồng lên nhau. Quảng cáo, cách chương.